Khương Từ ngồi ở mép giường, đôi mắt đen lúng luyến chuyển động, cúi đầu mở cửa sổ trò chuyện với Lập Hành Tuyết. Cô đã chuyển giọng nói của Lập Hành Tuyết thành văn bản, sau đó chụp ảnh màn hình lịch sử trò chuyện gần đây nhất giữa hai người. Nhưng vì xấu hổ, cô đã ghép câu cuối cùng của giọng nói. Áo trị cũng được, khoe khoang cũng được, Khương Từ gửi những bức ảnh cho Đồng Chân Ni. Sau khi làm xong việc này, Khương Từ thầm đếm trong lòng. 3, 2, 1, quả nhiên Đồng Chân Ni đã gọi lại trong vòng 1 giây. Khương Từ không nhận cuộc gọi, Đồng Chân Ni cũng không thuận theo mà quấy rối cô. Khương Từ liền đem điện thoại đặt ở chế độ im lặng. Sau 17-18 cuộc gọi nhỡ, cuối cùng Đồng Chân Ni cũng bỏ chạy. Lão nữ không cùng các người chơi nữa. Khương Từ khóa màn hình điện thoại, trong bóng tối ôm búp bê mèo ngã trên giường, một đôi mắt tươi cười sáng lấp lánh. Sáng sớm hôm sau, Khương Từ liên lạc với Tiểu Trần. Tôi thấy một trong những hành trình mà em đưa cho tôi là đến thành phố B. Tiểu Trần chột dạ nói. Khương Tổng Giám, em lúc sau liền phát hiện sai sót này sau khi gửi cho chị vào tối hôm qua, nhưng cũng không biết nói cho chị sao vì quá muộn rồi. Em biết chị không muốn tiếp loại đơn này, em sẽ lập tức sửa ngay. Tôi có thể đi. Chị đi hả? Tôi sẽ đi, nhưng hãy điều chỉnh thời gian sang buổi chiều hôm nay. Tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ. Vâng, được, Khương Tổng Giám còn yêu cầu về phòng thì sao ạ? Chuyện này có thể cùng liên lạc với bên kia. Không cần, đối phương cứ dựa theo tiêu chuẩn mà trả phí điều luật. Người kia cũng quá may mắn đi, Khương Tổng Giám, chị là vừa lúc có việc, nên mới đến thành phố B luôn sao? Phiền em gửi qua giúp tôi lịch trình ngày mai đi. Vâng. Khương Từ chỉ đơn giản là thu dọn hành lý và đặt một chuyến máy bay đến thành phố B. Trên đường đến sân bay, cô hỏi trợ lý Diều. Các người ở khách sạn nào của thành phố B? Trợ lý Diều không nói hai lời liền gửi số phòng khách sạn của Lập Hành Tuyết cho Khương Từ. Muốn giữ bí mật đúng không? Khương Từ cười nói cảm ơn. Thời tiết ở thành phố B rất xấu, gió thổi mạnh còn u ám, nhưng tâm trạng Khương Từ rất tươi tỉnh. Sau khi hoàn thành công việc, cô từ chối những khách hàng muốn mời mình đi ăn tối và trực tiếp bắt taxi đến khách sạn để tìm Lập Hành Tuyết. Gõ cửa phòng mấy lần, không nhận được phản hồi, Khương Từ đoán có lẽ Lập Hành Tuyết vẫn còn đang xã giao bên ngoài, dù sao cũng muốn tạo bất ngờ cho nàng nên không hẹn trước, và lúc này không có ở đây vậy thì từ từ rồi lại đến. Khương Từ cũng đã đặt một phòng ở đây, sau một ngày bận rộn cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Khương Từ xoay người kéo vali định rời đi, nhưng cửa khẽ vang lên động tĩnh. Ngay sau đó từ bên trong có người mở cửa ra. Khương Từ. Lập Hành Tuyết mở cửa, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn về phía Khương Từ và hành lý dưới chân, bộ dáng có chút kinh ngạc. Nàng đang mặc một chiếc áo choàng nhung sẫm mềm mại, có thể nàng vừa mới tắm xong, phần đuôi tóc vẫn chưa khô và đang xõa trên vai. Hai mắt Khương Từ sáng lên, bất tri bất giác mỉm cười. Tình cờ tôi cũng đi công tác ở thành phố B, biết cô ở đây nên qua đây chào cô một tiếng. Đúng lúc này trong phòng vang lên một giọng nữ nũng nịu truyền ra. Bên ngoài là ai vậy? Chương 34, dỗ dành. Họ đang sửa lại bản thảo, chắc còn một lúc nữa mới xong. Em có đói không? Có muốn gọi đồ ăn trước không? Vạn Văn ngồi đối diện với Khương Từ, vừa cầm thực đơn vừa nói chuyện. Vạn Văn là luật sư của tập đoàn và có giao tình riêng với Lộc Hành Tuyết rất tốt, nhưng Khương Từ cũng không quen thân với cô ấy. Vạn Văn lật xem thực đơn. Tôi đã nhìn Viện Viện trong mấy năm nay, thành thật mà nói tôi rất bội phục về sự kiên trì nghiên cứu của con bé. Khương Từ cũng cầm thực đơn lên, tuy rằng hai mắt đang xem thực đơn nhưng trong lòng lại suy nghĩ đến một màn ngoài cửa vừa rồi. Lộc Hành Tuyết đang thảo luận về bản thảo thiết kế với Uông Viện Viện, Vạn Văn cũng ở đó. Theo lý thuyết thì không có vấn đề gì, nhưng Khương Từ lại cảm thấy không thoải mái. Cô nhớ đến nụ cười của Uông Viện Viện khi ngồi bên cạnh Lộc Hành Tuyết trong rạp chiếu phim, nhớ đến những lời của Uông Đại Thẩm nói với Uông Viện Viện đã nỗ lực học thiết kế trang sức là vì Lộc Hành Tuyết. Nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, Uông Viện Viện rất tự nhiên hào phóng, không luống cuống chút nào. Cho nên cô ấy cũng đi công tác với Lộc Hành Tuyết sao? Trong mấy ngày nay, Khương Từ thầm muốn thăm dò Vạn Văn, nhưng vừa lúc nhìn thấy Lộc Hành Tuyết cùng Uông Viện Viện đang đi tới. Uông Viện Viện cười tủm tỉm nói gì đó, nụ cười rạng rỡ của Lộc Hành Tuyết thoáng chốc nở rộ ra, còn chói mắt hơn cả ánh sáng trên đầu mọi người.